Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đệ 17 chương, Trịnh Cương yêu cầu Lâm Mãn đáp ứng rồi, nhưng điều kiện là Trịnh Cương quản thúc hảo những người khác. Lâm Mãn đi này một bước cũng là phi thường mạo hiểm. Chỉ hy vọng Trịnh Cương nhân phẩm còn có quản lý năng lực đừng cho nàng thất vọng. Trịnh Cương muốn đích thân đi Sơn Cốc nhìn xem, hắn thuộc hạ có mấy cái người trẻ tuổi, chính là 3 ngày trước hỗ trợ chế phục 8 ác đồ kia mấy cái. Những người này cũng là hắn hiện tại có thể đem người sống sót quản lý lên mấu chốt. Hắn mang lên trong đó 2 cái cùng Lâm Mãn đi, mặt khác còn có một cái thân thể còn tương đối ngạnh lãng lão thái thái cùng một cái trung niên nữ. Nhân, sau 2 người là cho kia đất trồng rau chuẩn bị, Trịnh Cương nghe nói đất trồng rau hiện tại chính là Ngô nãi nãi ở chăm sóc. Một đôi tôn nhi chính là trợ thủ phân, Lâm Mụ Mụ cùng Lâm Mãn cơ bản cũng giúp không được vội. Liền tưởng cấp Ngô nãi nãi tìm giúp đỡ, rốt cuộc đất trồng rau chính là hy vọng, qua loa không được, này 2 người sức lực đều cũng không tệ lắm, làm người cũng nặng nề thành thật, là làm việc liêu, từ trước ở vườn gieo trồng công tác quá, Lâm Mãn cũng cảm thấy khá tốt, Lâm Mãn thuận tiện mang lên một ít đồ dùng sinh hoạt. Cái gì nệm, chậu rửa mặt, nồi chén linh tinh, mấy thứ này đương nhiên là từ những cái đó đã người đi nhà trống trong phòng lấy. Trịnh Cương bọn họ thuận tiện đảm đương một phen miễn phí sức lao động. Tuy rằng mọi người đều tay chân hư nhuyễn không có gì sức lực. Nhưng một người lấy 1-2 dạng khác biệt, cũng có thể vì Lâm Mãn chia sẻ một ít, Lâm Mãn còn khiêng 2 căn rất là thô tráng rắn chắc cây cột. Nàng tính toán ở trong sơn cốc kiến cái phòng ở, tường thể có thể dùng bùn mạt, nhưng bó củi tổng vẫn là yêu cầu. Đoàn người đi rồi hơn 3 giờ mới đi đến sơn cốc. Thẳng đi đến thiên mau hắc, cuối cùng một đoạn đường, đường núi gập ghềnh, còn muốn vòng qua một ít thạch đôi gò đất, thập phần khó đi, hơn nữa sơn cốc nhập khẩu thập phần hẹp hòi. Đây cũng là vì cái gì sơn cốc ẩn nấp tính thực hảo hảo nguyên nhân. Gặp được thủy hố cùng đất trồng rau, này tinh bì lực tẫn 5 người phẳng phất nháy mắt mãn huyết sống lại. Nói cái gì cũng không nói, cầm lấy Ngô nãi nãi cho bọn hắn thiêu hảo lại phóng lạnh nước sôi. Ục ục uống lên cái đã ghiền, Ngô nãi nãi ở Lâm Mãn ý bảo hạ, nhanh nhẹn mà lại thiêu thượng một nồi thủy, hái được 2 đại đem rau dại hạ nồi, lại bỏ thêm cháu trai cháu gái đào tới trong đất sâu. Này sâu đào ra sau, trước giết chết phơi khô, sau đó tẩy sạch, ở hỏa thượng nướng nướng, cuối cùng đặt ở sạch sẽ cục đá trong ổ phá đi. Được đến thô giáp trùng phấn trùng mạt, thêm ở rau dại canh, còn rất hương, đến nỗi hương vị, cùng con giun phấn so sánh với cũng không có gì khác nhau. Nhưng ở 5 người trong mắt đã là thực tốt đồ ăn. Bọn họ hiện tại cũng muốn đào sâu điền bụng. Nhưng cơ bản chính là như vậy trực tiếp nhai ăn, lại phơi lại tẩy lại nướng, cuối cùng còn phá đi nấu canh, này quả thực là thực chú ý ăn pháp, đặc biệt là kia một nồi to xanh mượt thái diệp tử. Càng là gọi người đôi mắt đều phải mạo lục quang, Trịnh Cương phía trước còn nói, này đó rau dại để lại cho nhất yêu cầu người ăn. Nhưng hắn cùng lần này cùng nhau tới 4 người. Thì thật muốn tính người sống sót tình huống tương đối tốt. Bằng không cũng đi bất động này đoạn đường núi. Hắn xem kia phiến đất trồng rau. Bị như vậy một trích. Đại chút rau dại dư lại không nhiều lắm mơ siêu ta sẽ không ăn. Hắn nói. Cương ca, ngươi không ăn một chút gì. Trong chốc lát ngã xuống làm sao bây giờ. Như vậy nhiều người còn ai cần ngươi lo đâu. Lâm Mãn cấp Cương ca đánh một hộp đồ ăn canh. Đây là nhà nàng inox hộp cơm, mặt khác Ngô nãi nãi kia còn có một cái chén, trừ lần đó ra liền không có có thể thịnh đồ ăn canh đồ vật. Dư lại 3 cái không có chén, liền vây quanh kia nồi nấu trực tiếp ăn. Trịnh Cương cảm thấy chính mình đánh chính mình mặt, nhưng một chén xanh mượt đồ ăn canh bãi ở chính mình trước mặt. Hắn cũng xác thật đói tới rồi cực điểm, liền liền dùng duy nhất còn tốt cái tay kia nhéo chiếc đũa ăn đi lên. Một nồi nước bị phân cái tinh quang, thì thật mỗi người phân đến phân cũng chỉ đủ điểm cái bụng đế. Nhưng 5 người đều đặc biệt thỏa mãn, trên người lại ấm lại phong phú, cảm giác tràn ngập sức lực. Vị kia lão thái thái cùng trung niên nữ nhân giúp Ngô nãi nãi vội đất trồng rau sống đi. Có này hai người hỗ trợ Ngô nãi nãi cũng thật cao hứng. Cùng các nàng thương lượng khởi thiêu thổ phân tới. Bên này Lâm Mãn liền cùng Trịnh Cương thương lượng như thế nào đem thủy làm những người khác uống. Đến, chiếu Lâm Mãn ý tưởng, nàng khẳng định không hy vọng tất cả mọi người chạy đến sơn cốc này tới. Những người đó cũng chưa chắc nghĩ đến, không chỗ ở a, trong căn cứ muốn cái gì không có gì, nhưng ít ra phòng ở là có sẵn, nhưng làm người một gánh trở về gánh nước, cũng không quá đầu tiên là... Xa như vậy lộ đâu, một đi một về, một ngày liền đi qua, hiện tại mọi người ăn không đủ no, sức lực đều không quá hành, này cọc khổ sai sự không vài người khiêng được, chuyện này, từ lúc bắt đầu, liền phải có một cái quy tắc, ấn quy tắc làm việc mới sẽ không sinh loạn, Trịnh Cương đầu óc rất rõ ràng. Ăn chút gì xuống bụng, nói chuyện lại khôi phục trấn định hữu lực, đại gia hiện tại đều tương đối phục ta quản. Tiểu Mãn, ngươi không ngại nói, ta liền nói cho mọi người, ngươi phát hiện như vậy một cái sơn cốc, vì trợ giúp đại gia cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Nguyện ý đem nơi này tài nguyên cùng đại gia chia sẻ. Nhưng cũng vì lâu dài suy nghĩ, liền cùng ta cùng nhau đem nơi này xử lý lên, không cho người tùy tiện vào tới, muốn lãnh thủy lãnh đồ ăn. Đều phải ấn quy củ tới, 10 cái người chia làm một cái tiểu tổ. Mỗi tổ phát cái thẻ bài gì đó. Mỗi ngày một cái tiểu tổ phái một người cầm thẻ bài tới lãnh thủy. Nếu muốn lãnh đồ ăn nói, đến thỏa mãn điều kiện nhất định, tỉ như tiểu tổ có ai mau chết đói, trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật phê chuẩn, mới có thể lãnh đến một phần rau dại, nguyên nhân là rau dại quá ít. Cùng không tượng đại gia mỗi ngày ăn, Lâm Mãn đôi mắt hơi lượng. Trịnh Cương cái này chú ý, gần nhất điểm ra này sơn cốc là Lâm Mãn phát hiện. Là nàng xuất phát từ thiện tâm mới cùng đại gia chia sẻ. Tính chất liền định ra tới, cấp Lâm Mãn đeo cái cao mũ, cấp đủ nàng mặt mũi. Thứ hai Trịnh Cương tham dự sơn cốc quản lý, chính là cụ bị quyền uy tín, chính như hắn theo như lời. Mọi người phục hắn quản, tín nhiệm hắn, Trịnh Cương tại đây, chính là trấn chẳng tác dụng, cho đại gia một cái tín hiệu. Này tài nguyên chia sẻ, là lâu dài, ổn định, đừng xem thường này thuốc an thần tác dụng, này có thể hữu hiệu mà ổn định nhân tâm mơ siêu tam tới. 10 người một tổ ấn thẻ bài lãnh thủy quy tắc, đã đem mọi người chia làm một đám tiểu tổ dễ bề quản lý. Lại làm cho bọn họ tự hành mang nước, giảm bớt đưa nước phân thủy áp lực, dù sao là mãn núi lớn chiều ăn, 10 cái người thay phiên hướng sơn cốc bên này tìm, trở về khi thuận tiện mang về một ngày dùng thủy, thực phương tiện, đến nỗi cuối cùng này xin rau dại điểm này, giống như một cái sinh tồn bảo đảm, mau đói chết thời điểm, còn có thể lãnh đến một phần rau dại, đó chính là một cái đường lui a. Nàng nhìn xem Trịnh Cương bình tĩnh bộ dáng, có thể nghĩ ra biện pháp này, người này không chỉ có đầu óc xoay chuyển mau, IQ cũng sẽ không thấp, chính là bởi vậy, này sơn cốc liền có điểm ta tư vật cảm giác, Lâm Mãn nói. Trịnh Cương nhìn cái này nho nhỏ sơn cốc, nơi này kỳ thật hắn đã tới, nhưng trước kia bên trong cũng là muốn cái gì không có gì. Một mảnh khô khốc, không nghĩ tới hiện tại biến thành như vậy. Nếu là Lâm Mãn không chủ động dẫn bọn hắn tới, ít nhất giam 3 bữa nội, mọi người phát hiện không được nơi này, mà khi đó trong căn cứ chỉ sợ cũng bị chết không dư thừa mấy cái. Hắn nói, chỉ cần ngươi thiệt tình nguyện ý trợ giúp đại gia, này không ảnh hưởng cái gì, Lâm Mãn cười nói, Cương ca tín nhiệm ta cũng sẽ không làm Cương ca ngươi thất vọng, ta đồng ý Cương ca chủ ý. Chính là lãnh đồ ăn kia một chút, nếu ai vì sơn cốc làm cống hiến, cũng có thể lãnh đồ ăn, cái gì cống hiến. Này sơn cốc không biết có phải hay không bởi vì thổ địa đủ ướt át. Trước mắt dù sao là tương đối thích hợp gieo trồng, nếu có người phát hiện có thể loại rau dại miêu, khoai lang đỏ linh tinh, có thể lấy tới đổi rau dại, nàng quyết định về sau đi một ít xó xỉnh góc nhổ trồng điểm trong. Không gian trường ra tới rau dại, khoai lang, bắp khoai tây gì đó, mọi người phát hiện những cái đó, khả năng có chút người sẽ trực tiếp chính mình ăn, nhưng luôn có một ít người sẽ đưa tới sơn cốc đi. Nàng phảng phất nhìn đến trong sơn cốc mọc đầy rất rất nhiều loại thu hoạch được mua cảnh tượng. Hết chương.